Thưa quý thính giả, hôm nay Bảo Bình hân hạnh giới thiệu đến quý vị Mẫu Người Thân Cư Thiên Di là một trích đoạn trong tác phẩm Cuộc Đời và Số Mệnh của tác giả Nguyễn Phúc Vĩnh Tung, gồm những mẫu người mà chúng ta thường thấy trong cuộc sống hàng ngày. Người đó có thể là chính mình, là chồng mình, vợ mình, là bà con hay bạn bè của mình. Mời quý vị lắng nghe để biết mẫu người này là ai. Nằm ở vị trí đối diện với cung mệnh trên lá số, nên cung Thiên Di có một tầm quan trọng không kém gì cung mệnh. Có thể nói, cung Thiên Di là cái bóng của cung mệnh trong nhiều ý nghĩa. Cung Thiên Di xung chiếu với cung mệnh, cho nên những gì xấu tốt của cung này sẽ ảnh hưởng mạnh mẽ vào cung mệnh hơn là hai cung Quan Lộc và Tài Lộc, tức hai cung có vị trí hợp chiếu với cung mệnh. Chúng ta sẽ thấy rõ hơn điều này đối với những người mệnh vô chính diệu, tức là cung mệnh không có chính tinh tọa thủ, cho nên phải mượn chính tinh của cung Thiên Di mà nói lên ý nghĩa của cung mệnh. Đầu tiên, hai chữ Thiên Di không phải chỉ nói lên ý nghĩa của sự dời đổi hay di chuyển, mà cung Thiên Di còn nói lên cái lãnh vực hay địa bàn sinh hoạt của mỗi người ngoài đời, ngoài xã hội. Nói một cách khác, nếu cung mệnh biểu hiệu cho con người của mình khi sinh ra đời, thì cung Thiên Di biểu hiệu cho con người của mình vị trí của mình ngoài xã hội nói chung, và trong môi trường sinh hoạt hàng ngày của mình nói riêng. Cung Thiên Di còn nói lên nhiều nét đặc biệt khác như nghề nghiệp, sự giao thiệp, khuynh hướng tôn giáo, sống hay làm ăn xa ở quê người, chết ở nơi tha phương hay chết trên quê hương của mình. Cung Thiên Di cũng phản ảnh rất rõ ràng tình cảm của người đời đối với mình, có nghĩa là trong sinh hoạt hàng ngày, mình có được người thương mến hay không? Chẳng hạn những người có số hoa cái cư Thiên Di là những người ra ngoài thường được nhiều người thương mến. Cung Thiên Di cũng cho chúng ta biết một người khi ra đời có hay được người trên, kẻ dưới, bạn bè hay những người hợp tác với mình giúp đỡ hay không? Ví dụ như những người số có cung Thiên Di giáp Tả Hữu, giáp Nhật Nguyệt hay giáp Quan Quý là số mà người ta thường nói là được quý nhân phò trợ. Hay những người thân phải tự lập thân, suốt đời chỉ là kẻ độc hành, cũng vì hai sao cô quả đóng ở Thiên Di. Hoặc số ra đời là được tiền hô hậu ổn, cũng là vì cung Thiên Di được cách tiền cái hậu mã vậy. Và một lần nữa, chúng ta thấy sự sắp xếp các cung trên một lá số của khoa tử vi rất có ý nghĩa. Cung Thiên Di tam hợp với hai cung Phúc Đức và Phu Thê, cho nên sự may mắn hay bất hạnh, sự thành công hay thất bại của mỗi người ở ngoài đời đều một phần nào do phước đức của dòng họ cũng như của chính mình tạo nên, và sự hỗ trợ của người bạn đời là người chồng hay người vợ, từ đằng sau hay bên cạnh mình là những yếu tố không thể chối bỏ được. Những đặc tính căn bản của cung Thiên Di vừa nói trên sẽ giúp chúng ta dễ dàng nhìn thấy nét đặc biệt của mẫu người thân cư Thiên Di. Thân cư tại Thiên Di nên cá tính đầu tiên mà chúng ta nhìn thấy ở mẫu người này là tính thích hoạt động, thích cuộc sống phải có sự thay đổi cũng như thích di chuyển. Bởi vậy, người thân cư Thiên Di không phải là mẫu người trong gia đình, họ là mẫu người ngoài xã hội, là mẫu người như ông bà chúng ta thường ví là ăn cơm nhà, vác ngà voi, hay việc nhà thì nhát, việc chú bác thì siêng. Từ đó, nếu quý bà mà Đức Lăng Quân có số thân cư thiên di, thì đừng mong cuối tuần các ông sẽ ở nhà dọn dẹp nhà cửa hay cắt cỏ làm vườn, và cũng đừng có buồn với những bữa ăn cơm lạnh, canh nguội bởi các ông về trễ vì phải họp hội đoàn, thăm bạn bệnh, đến chùa hay nhà thờ giúp thầy, giúp cha, vân vân. Và ngược lại, nếu phu nhân của quý ông mà có số thân cư thiên di, thì trước khi cưới hỏi, quý ông cũng nên lo học cách luộc trứng, nấu cơm sao cho chín, cũng như học cách pha sữa, thay tã, ru con sao cho con ngủ, vân vân. Bởi vì người đàn bà có số thân cư thiên di cũng là mẫu người ngoài xã hội. Họ thích cuộc sống bên ngoài hơn là cuộc sống trong gia đình. Những sinh hoạt bên ngoài mang đến cho họ nhiều niềm vui và sự thích thú hơn là những việc của một người đàn bà phải làm cho chính bản thân họ hoặc cho chồng con bên trong gia đình. Vì vậy, có thể nói một cách không quá đáng là người đàn bà thân cư thiên di có cuộc sống trong gia đình và ngoài xã hội không khác gì một người đàn ông. Nói chung, dù nam hay nữ, người thân cư thiên di không chịu được cảnh sống lẻ loi đơn chiếc vì họ là con người của đám đông, của bạn bè, của hội hè đình đám. Người thân cư thiên di thích giao thiệp rộng nên thường là những người có năng khiếu trong lĩnh vực ngoại giao và tổ chức. Trong lĩnh vực nghề nghiệp, người thân cư thiên di thích làm những nghề có tính cách di động, thường được đi đây đi đó, tiếp xúc với nhiều người. Chẳng hạn như hoa tiêu hàng không hay hàng hải, tiếp viên hàng không, chuyển vận đường bộ, hướng dẫn viên du lịch, phóng viên báo chí hay truyền thanh, truyền hình, đại diện thương mại, giao tiếp, v.v. đều là những ngành nghề thích hợp với cá tính của mẫu người thân cư thiên di. Hầu hết những người có số thân cư thiên di thường ra đời sớm, vào nghề và tự lập sớm hơn những người cùng lứa tuổi. Điều này có thể vì hoàn cảnh và cũng có thể vì cá tính như vậy. Người thân cư thiên di có nhiều cơ hội để đi đây đi đó, sống xa nhà, xa quê hương, nhất là trường hợp cung thiên di đóng tại Dần, Thân, Tỵ, Hợi là những vị trí của thiên mã, một sao chỉ về sự di chuyển và thay đổi. Như vậy, chắc chắn họ là những người thường có cuộc sống nơi đất khách quê người, làm ăn, sinh sống và chết cũng tại quê người. Và một nét đặc biệt nữa của mẫu người thân cư thiên di là cung thiên di lúc nào cũng đối diện với cung mệnh, cho nên khi thân cư vào cung thiên di thì thân và mệnh đối diện nhau. Do đó, người thân cư thiên di như có hai con người trong họ, một con người với những bản chất đã có từ lúc sinh ra, con người này được chi phối bởi ba cung tam hợp, mệnh, tài, quan, đây là con người thật của đương số. Và một con người khác là con người của đương số ngoài xã hội. Đậm nét nhất là trong môi trường mà họ sinh hoạt hàng ngày, con người này được chi phối bởi ba cung tam hợp, di, phúc và phu thê. Tóm lại, mẫu người thân cư thiên di là mẫu người có một cuộc sống sôi động và thích hợp với những sinh hoạt ngoài xã hội hơn là chỉ là một người chồng hay vợ mẫu mực trong gia đình. Họ sinh ra để làm việc, để hoạt động và có máu giang hồ, cho nên thường thích ra đời sớm, thích những sự thử thách, thích sống xa nhà, xa quê hương cho thỏa chí tan bồng. Nhìn thấy rõ bản chất của mỗi mẫu người như vậy, khoa tử vi rất hữu ích cho chúng ta trong thuật dùng người. Qua cùng thiền di, chúng ta có thể thấy được khả năng và sự thích ứng của một người ngoài xã hội. Từ đó, sự giao phó công việc sẽ được hợp lý và đạt được kết quả đúng với dự tính của người điều hành, của cấp chỉ huy, lãnh đạo. Chúng ta có thể đề cử một người đi thương thuyết, đàm phán, mà nếu chúng ta biết cùng thiền di của họ có cử môn hay phát quân hạm địa tọa thủ hay không, chắc chắn họ sẽ làm hỏng việc vì ăn nói bất cẩn, thiếu suy nghĩ. Trong trường hợp này, chúng ta phải cần có một người mà cung thiên di có cử môn hay tang hộ đắc địa, hoặc khoa kỵ hay quyền kỵ, thì mới có khả năng của một Trương Lương, Tô Tần ngày trước. Thưa quý vị, tác phẩm Cuộc đời và số mệnh của tác giả Nguyễn Phúc Vĩnh Tung đã phát hành. Những tác phẩm khác về phong thủy của cùng tác giả như Phong thủy và cuộc sống hôm nay, Phong thủy bí quyết để thành công và Cẩm nang phong thủy áp dụng cho nhà ở và cơ sở thương mại đã tái bản lần thứ 5 trong vòng 4 năm và được các nhà sách, các nhà xuất bản đánh giá là bestseller trong cộng đồng người Việt hải ngoại. Mời quý vị vào trang nhà trên Internet cẩmnangphongthuy.com để biết thêm chi tiết. Sách có bán tại văn phòng Best Joy Realty and Funding, điện thoại 714-554-8989.